Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, phần 659. Đường Minh bọn họ ở chỗ này ngây người nửa tháng, cũng ăn nửa tháng xương cốt còn có canh xương hầm. Nói thật này nửa tháng cho bọn hắn mang đến thay đổi quá lớn. Đường Minh cũng không có bạc đãi theo chân bọn họ ở cùng một chỗ Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình, ở bọn họ kiên. Chỉ không ngừng cầu xin hạ, cuối cùng là đáp ứng nấu cơm thời điểm ở bọn họ nồi đun nước thả một muỗng canh xương. Hummer siêu đật sự chỉ là một muỗng nhỏ mà thôi, chính là ngày thường dùng để ăn canh cái loại này cái muỗng. Như vậy một muỗng canh đặt ở bọn họ canh, này chỉ là nếm thử một chút mà mình. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình lần đầu tiên uống này canh xương hầm. Hơn nữa bọn họ kia nồi canh cũng chỉ là uống lên một nửa. Là hai người uống lên một nửa. Nói cách khác, bọn họ mỗi người chỉ là uống lên một phần tư muỗng canh, nhưng là tuy là như vậy. Bọn họ buổi tối đều ngủ cái trời đen kịt. Mãi cho đến ngày hôm sau chạng vạng mới thanh tỉnh lại lúc sau bọn họ gấp không chờ nổi mà. Đem phía trước uống dư lại nửa nồi nước cấp uống lên cái tinh quang. Ăn rất nhiều đồ vật, tới rồi buổi tối tiếp tục ngủ, chỉ là lần thứ hai tỉnh lại lúc sau liền không có lần đầu tiên như. Vậy vận khí tốt, bọn họ sôi nổi đều cảm giác chính mình cả người không sức lực. Trên người vô cùng đau đớn. Giọng nói đều ở bốc khói, cả người mạo nhiệt khí, Đường Minh bọn họ kiểm tra rồi một chút lúc sau vô ngữ. Ta liền nói các ngươi không thể uống lên, nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng. Quả thực là thê thảm, ta cùng Thiên Lam sướng lúc sau đều sẽ thực thích ngủ. Huống chi là các ngươi hiện tại thể chất căn bản liền không thể uống như vậy canh xương Hummer siêu, hiện tại. Biết giáo huấn sao, biết liền hào, đúng rồi, các người như vậy không cần đi bệnh viện, hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, lúc sau là có thể khôi phục lại, Đường Thiên Lam lôi kéo Đường Minh rời đi phòng. Làm cho bọn họ hai cái hảo hảo hấp thụ giáo huấn, Đường Minh. Hai ngày này bọn họ đều không cần ăn cái gì, ăn đồ vật nói chính là hấp thu dinh dưỡng, sẽ cho thân thể lớn hơn nữa gánh nặng linh, Đường Thiên Lam. Sớm biết rằng hẳn là chỉ phóng một hai giọt, Đường Minh, không có việc gì, bọn họ biết đau là được, đi thôi, chúng ta canh sắp nấu hảo, đúng rồi, người có hay không cảm thấy gần nhất này đó xương cốt đối chúng ta hiệu quả ở yếu bớt. Bọn họ lần đầu tiên ăn canh gặm xương cốt thời điểm đều sẽ ngủ đại khái 12 tiếng đồng hồ. Hơn nữa vẫn là giấc ngủ sâu, sẽ không bị đánh thức cái loại này. Nhưng là hiện tại bọn họ buổi tối tuy nói vẫn là giống nhau muốn ngủ. Nhưng giấc ngủ sâu thời gian đại khái giảm bớt một nửa, Đường Minh. Ta cảm thấy lại có nửa tháng. Này đó xương cốt đối chúng ta tới nói liền không nhiều lắm tác dụng. Đường Thiên Lam, này nhưng không nhất định. Dù sao không quan hệ. Chúng ta từ từ tới, Đường Minh. Vân, ngày mai lại muốn đi ra ngoài 1 triệu. Lộng chút xương cốt trở về, Đường Thiên Lam nhìn cái nồi này canh. Uống lên lâu như vậy cũng chưa sướng nị. Này hương vị xác thật là không tồi, Đường Minh. Vân, xác thật là không tồi. Hơn nữa nếu là hương vị không được nói. Chúng ta khẳng định cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy. Đúng rồi Lư Vị An bên kia có hay không về thật lớn ngốc mao hồ tin tức. Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Kia chỉ ngốc mao hồ ở phía trước chảo khôi phục phía trước hẳn là sẽ không lại đến, Đường Minh. Nó muốn như thế nào khôi phục, người không phải đem nó gân cấp lộng chặt đứt, chẳng lẽ ngốc mao hồ còn có thể tiếp trở về. Đường Thiên Lam lắc đầu, tiếp trở về khả năng sẽ không, nhưng là như vậy biến dị trình độ đạt tới như vậy độ cao ngốc mao hồ có lẽ không thể dùng lẽ thường. Tới cân nhắc, khả năng sẽ lại trường tân. Đường Minh, đúng vậy, người nói rất đúng, chính là trường tân ra tới. Nói như vậy, liền qua cái kia gì đi. Đường Thiên Lam, không có việc gì, chờ này đó canh xương hầm đối chúng ta vô dụng lúc sau. Chúng ta thực lực lại sẽ tăng lên tới một cái tân độ cao. Đến lúc đó gặp được kia chỉ ngốc mao hồ, không chừng liền có biện pháp giết nó, Đường Minh. Cũng đúng, chúng ta thực lực cũng ở vững bước tăng lên chung, Đường Thiên Lam. Hiện tại thân cao giống như lại trường cao. Chờ có thời gian đi chí một chí, Đường Minh. Muốn biết, hiện tại là có thể lượng. Đúng rồi, ta để ý chính là chúng ta thể trọng. Hiện tại giống như lại biến trọng không ít. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam nhéo nhéo nắm tay. Có thể là thân thể của mình. Bởi vì béo gầy không có gì biến hóa. Cho nên cũng không có gì thật cảm. Đợi lát nữa sưng một sưng là được. Đường Minh đứng dậy đi đến phòng khách đem chắc đặt mình trong. Cao cùng thể trọng máy móc lấy ra tới. Đây là hắn phía trước mua trở về cũng không biết hiện tại còn có thể hay không dùng, mở ra. Còn có thể dùng, lại đây thử xem mơ siêu, Đường Thiên Lam đi tới đạp lên mặt trên. Theo sau liền liền ở màn hình mạc thượng xuất hiện thân cao cùng thể trọng trị số thân cao 2m80. Mà thể trọng còn lại là 1830. Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Thực ly cũng thực trọng a. Thân cao so với trước gia tăng 2 cm. Xem ra lúc sau là sẽ không lại đại biên độ trường ly linh, Đường Minh theo sau chạm đi lên nhìn nhìn. Chính mình, thân cao là 2m67, so với trước gia tăng rồi 1 cm, đến nỗi thể trọng nói chính là 1480. So Đường Thiên Lam nhẹ không ít, nhưng hiện tại vẫn là không tồi, Đường Minh một lần nữa đem thứ này thu hồi tới. Ăn cơm đi, thời gian quá thật sự mau, lại qua một tháng. Mà lúc này những cái đó xương cốt vận trở về ngao canh. Đối bọn họ tới nói đã gần chỉ là tương đối mỹ vị canh xương hầm mà thôi. Uống lên lúc sau đều không có bất luận tác dụng gì. Ngay cả trực tiếp gặm xương cốt cũng chưa dùng, Đường Minh nhai toái trong miệng cuối cùng một mảnh. Xương cốt, xem ra đối chúng ta vô dụng. Hiện tại làm sao, Đường Thiên Lam, không có việc gì. Lúc sau dư lại giao cho căn cứ một nửa, dư lại một nửa cấp trang viên, Đường Minh, Vân, có thể, cứ như vậy, Lưu Vị An cũng có thể cho chính mình thủ đô căn cứ tạo thành một chi đứng đầu sức chiến đấu đội ngũ. Đi, nhân số tốt nhất không cần vượt qua 20 cái, số chí quá nhiều nuôi không nổi, Đường Thiên Lam, hắn hình như là chọn lựa 50 cái, Đường Minh khóe miệng một phiết, nhiều nhất 30 cái. Lại nhiều liền thật sự nuôi không nổi. Không phải nói ăn biến dị động vật thịt nhiều là được. Rất nhiều thời điểm cho bọn hắn huấn luyện đồ vật thiếu a, tỉ như nói cơ hội gì đó, Đường Thiên Lam. Người nhắc nhở hắn nói. Chính người đi nói đi, Đường Minh. Vân, khung xương này tư thế ta đi theo hắn nói. Thuận tiện cũng nói đứng đầu chiến lược tiểu đội sự tình, Đường Thiên Lam lúc này tiến đến Đường Minh bên người. Chúng ta đã lâu không có thân thiết, Đường Minh, ta cảm thấy chúng ta hiện tại thân thiết nói, sẽ đem giường cấp lộng sụp, thuận tiện áp suy sụp trần nhà rớt đến phía dưới phòng khách. Người cảm thấy đâu, Thiên Lam, Đường Thiên Lam tức khắc không nói chuyện nữa, chờ chuyện này xong rồi, chúng ta sẽ trang viên một chuyến đi, đi rừng rậm nhìn xem viên hầu cùng voi, thấy bọn nó tình huống hiện tại thế nào, còn có chính là... Bọn họ thật lâu không có trở lại căn cứ đi xem bọn họ nuôi lớn biến dị lang khuyển. Hy vọng trở về lúc sau bọn họ còn có thể nhận được hai người, Đường Minh. Thời gian không sai biệt lắm. Ta đi trước tìm Lưu Vị An nhìn Đường Minh. Vẻ mặt kinh ngạc, người nói chính là thật sự. Đường Minh, không sai, cho nên người cũng chớ trách chúng ta không đạo nghĩa. Thứ này đối chúng ta bên ngoài người tới nói thật hiệu quả quá cường. Không hảo hảo khống chế nói tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt cho nên. Chúng ta cũng coi như là vì có thể tinh chuẩn thăm dò rõ ràng cái này ăn lượng mà thôi, đương nhiên. Đây đều là nói lung tung. Nhưng Đường Minh vẫn là muốn nói, Lưu Vị An, những lời này đều không cần phải nói. Chúng ta đều biết. Thật sự đem cái kia cái gọi là khung xương giao cho chúng ta thủ đô căn cứ sao? Đường Minh, đương nhiên không phải toàn bộ. Này tốt xấu cũng là Thiên Lam tìm được. Cần thiết phải cho một nửa cấp trang viên bên kia, Lưu Vị An. Đường Minh, chúng ta thủ đô căn cứ tình huống hiện tại nghĩ đến ngươi cũng biết. Nếu là có thể nói, có thể hay không? Đương nhiên, khẳng định sẽ không bạc đãi Trang Viên người, Đường Minh. Lư trợ lý, kỳ thật ta từ Thiên Lam bên kia đã biết ngươi muốn bồi dưỡng số ít người trở thành giống chúng ta. Giống nhau sức chiến đấu, là bao nhiêu người ta có thể biết được sao? Lư Vị An, hiện tại tuyển ra 50 cái, tất cả đều là đỉnh cái hảo thủ. Có thể nói bất luận cái gì một cái ta đều không nghĩ từ bỏ, Đường Minh. Như vậy à, xem ra các ngươi đều đã an bài hảo. Vậy các ngươi muốn nhiều ít? Đường Minh bọn họ hai người ăn luôn kia chỉnh một bộ khung xương 1/3. Thật sự thực có thể ăn, dư lại 2/3 hai bên chia đều. Từ từ, Đường Minh giống như nghĩ tới một chút việc. Đó chính là mặt khác căn cứ. Không biết thủ đô căn cứ bắt được tay lúc sau có thể hay không phân cho mặt khác căn cứ. Nếu là sẽ nói, kia Trang Viên một nửa xác thật là không quá địa đạo, Lư Vị An. Như vậy đi, chúng ta lấy 7 thành có thể chứ? Đường Minh, ý của ngươi là, Trang Viên lấy 3 tầng, thủ đô căn cứ lấy 7 thành. Lư Vị An, không sai, kỳ thật ý nghĩ của ta là, nhiều ra tới kia 2 tầng. Phân biệt cấp D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ phân biệt 1 tầng. Tốt xấu cũng là đại căn cứ, luôn là muốn phân một chút quá khứ, miễn cho bọn họ này 2 cái căn cứ gặp được tai họa ngập đầu. Thời điểm cũng chưa biện pháp chính mình bảo hộ chính mình, Đường Minh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Kia Trang Viên bên kia sự tình còn cần Lư trợ lý nhiều hơn dụng tâm. Ta cùng Thiên Lam về sau sẽ thường xuyên ở cả nước các nơi bay tới bay lui. Trở lại Trang Viên thời gian sẽ tương đối đoạn, Lư trợ lý. Người yên tâm đi, bảo đảm sẽ không làm Trang Viên xảy ra chuyện. Một khi có chuyện yêu cầu hỗ trợ, cũng có thể lập tức điện thoại cho chúng ta. Chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp Trang Viên vượt qua cửa ải khó khăn, giống như là Đường. Thiên Lam cùng Đường Minh trợ giúp thủ đô căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn giống nhau, cuối cùng. Đường Minh cũng không có phản đối cái này phân phối tiêu chuẩn. Vậy dựa theo ngươi nói làm đi, ta mang các ngươi đến bên kia đi, khai một chiếc lớn một chút xe, kia khung xương có điểm đại, hơn nữa không hảo phân cách. Lư Vị An gật gật đầu. Ta làm quân bộ người đi theo ngươi cùng nhau qua đi. Bảo đảm không thành vấn đề, Đường Minh đứng dậy rời đi. Mang theo quân bộ người đến bên kia đem kia phó khung xương cấp Trang trở về. Ở trở về trên đường ra một chút vấn đề nhỏ. Có thể là bởi vì thủ đô căn cứ bên kia mùi máu tươi quá nồng dày. Cho nên một lần nữa xuất hiện ở phụ cận biến dị động vật. Cư nhiên hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều ghé vào căn cứ chung quanh, bởi vì rất có khả năng sẽ xuất. Hiện ngốc mao hồ, cho nên trong tình huống bình thường, đều là ở máy bay không người lái theo dõi hạ, xác nhận không có ngốc mao hồ tồn tại, thủ đô căn cứ mới có thể phái người ra tới rửa sạch một chút chung quanh biến dị động vật. Nói thật, Đường Minh đều có điểm ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng lúc này đây biến dị thú triều qua đi lúc sau. Sẽ có 1-2 tháng không có biến dị động vật xuất hiện ở phụ cận, chương 671, nhưng không. Nghĩ tới kết thúc còn không có mấy ngày liền có rất nhiều. Khả năng đều là bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn lại đây. Rốt cuộc đối biến dị động vật tới nói, đồng loại bất đồng loại sở hữu biến dị động vật hoặc là người đều có thể đương đồ ăn. Hơn nữa ăn đều có chỗ lợi, Đường Minh trở lại căn cứ. Nhìn thủ đô căn cứ trăm phương nghìn kế muốn phân cách cái này nhìn qua rất đẹp khung xương. Nhưng là mỗi lần đều này đây thất bại chấm dứt, thật sự là không có biện pháp, liền mang theo Thiên Lam lại đây hỗ trợ. Trực tiếp một cây bẻ xuống dưới, nhưng thật ra bớt việc rất nhiều, ngay cả Lư Vị An nhìn đều. Cảm thấy không thể tưởng tượng, này xương cốt cũng quá kiên cố, cũng liền các ngươi có biện pháp. Chúng ta nơi này tốt nhất máy móc cũng chưa biện pháp. Hết chương.